Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người vợ nghi ngờ mặc bộ quần áo mùa thu vào, xoay một vòng ở trước gương. Không giống như đang mặc quần áo giữ ấm, nhưng lúc đi ra cửa gió rét thổi tới, người vợ kia lại không có cảm giác lạnh chút này. Cô quay đầu nhìn người chồng cũng đang mặc bộ quần áo mùa thu. Hai người hạnh phúc nhìn nhau cười quảng cáo có hơi tầm thường. Nhưng ở thời đại này, quảng cáo như vậy cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Trong mắt tất cả phụ nữ nhìn thấy quảng cáo đều bị thu hút rất nhiều. Người vợ vô tình hoặc cố ý nói với chồng rằng đồ đạc của mình quá dày cần một bộ quần áo mùa thu. Có người hiểu lập tức mua một bộ cho vợ, nhưng có một số nghe không hiểu lại bị vợ mình trách cứ có mũi co mắt mà không biết trông. Dù sao, phụ nữ đã gây phiền cho đàn ông thì có thể kiếp nổ khắp mọi nơi. Ngay sau đó, từng truyền hình của CCTV công chiếu toàn diện quảng cáo, lập tức giống như chỉ cần mở TV lên đã có thể nhìn thấy nhãn hiệu quần áo mùa thu Tiêm Tuyết mà công ty Nhan Tuyết sản xuất. Điện thoại của công ty bị gọi đến sắp nổ, chỉ cần có quảng cáo phát ra một nơi, đều có người gọi điện thoại đến lấy hàng. Ban đầu, đồ tồn kho đủ nhiều nhưng cuối cùng, hơn 300.000 bộ quần áo mùa thu chỉ vẻn vẹn trong một ngày lập tức bán sạch. Không cần đưa lý do cho tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn anh trả lời là có thể gia tăng sản lượng được hay không? Làm sao để giải quyết vấn đề này? Hồ Thụy Tuyết đặt văn kiện xuống kẹp, bình thản nói chuyện với bộ quản lý sản xuất ở đối diện. Chúng ta đã mở toàn bộ xưởng dự bị rồi. Bây giờ một ngày có thể làm ra 30.000 bộ quần áo, nhưng còn thiếu rất nhiều. Người Trung Quốc nhiều như vậy, các nơi đều gọi đến đòi nhập hàng. Họ cũng bị áp lực của sản xuất rất lớn. Ban đầu, không phải tôi đã nói tìm mấy nhà máy làm tay rồi sao? Bên kia nói thế nào? Hồ Thụy Tuyết cũng biết việc này khó cho quản lý sản xuất. Cô ấy cũng không ngờ tiếng vang của quảng cáo này lại lớn như vậy. Tôi cũng đã liên hệ với họ. Tất cả tài liệu cũng đưa qua đó rồi. Tôi tin chắc họ sẽ lập tức có thể xuất hàng ra. Nhưng tài liệu này có chút muốn cung mà cung không được. Chuyện tài liệu thì cậu không cần để ý. Tôi đã nghĩ ra cách giải quyết. Anh chỉ cần quản lý tốt bộ phận sản xuất là được rồi. Khi các quản lý sản xuất rời đi, Hồ Thụy Tuyết lập tức gọi điện thoại cho Hồ Thụy Dương. Anh cả, em cần nhiều tài liệu hơn nữa. Em nói thẳng với trợ lý của anh là được. Họ sẽ lập tức sắp xếp người đưa cho em. Hồ Thụy Dương vẫn luôn để ý đến công ty của Hồ Thụy Tuyết. Ban đầu anh ấy nhìn cách này đã biết sẽ thành công. Nhưng anh ấy cũng không ngờ được sẽ thành công lớn như vậy. Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi thôi, đã nhanh chóng biến thành hàng hiệu của cả nước. Chỉ cần phân đoạn hậu kỳ của họ không xảy ra vấn đề gì thì người trong ngành sản xuất quần áo coi như có thể đứng vững gót chân rồi. Cảm ơn anh cả. Mùa đông này, nếu như bạn không có một bộ quần áo mùa thu Tiêm Tuyết thì bạn là người lạc hậu. Nhất là những cô gái còn trẻ, thường xuyên mặc quần áo cồng kềnh đi ra ngoài sẽ bị người khác dị nghị ở sau lưng. Dù họ có tiền hay không vẫn mua ít nhất một bộ quần áo mùa thu Tiêm Tuyết tùy theo từng tuổi tác của mình. Đồng thời hình như mua bộ quần áo này xong, họ cũng sẽ trở thành những người đi trước trào lưu. Cậu đã mua quần áo mùa thu Tiêm Tuyết chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mua rồi, tớ mua từ lâu rồi, mặc vào rất dễ chịu, thật không thẹn danh là quảng cáo của CCTV phát ra. Còn phải nói, ban đêm khi đi ngủ mà mặc vào cũng rất tuyệt đó. Vừa ấm lại vừa dễ chịu. Đúng thế, trước kia mặc quần áo len bên ngoài thêm áo lên còn có áo bông, phủ lên người như một con gấu. Bây giờ thì tốt rồi. Cậu nhìn eo của tôi đi, chúng đều lộ ra ngoài này. Cơ thể của cậu đã rất xinh đẹp rồi. Trước đó mẹ của tớ còn nói quần áo mỏng quá sẽ không giữ ấm được. Tớ lập tức mua cho bà ấy một bộ. Bà ấy mặc vào xong nói ấm áp hơn với quần áo len, còn mua cho ba tớ một bộ nữa. Quần áo làm bằng len vừa dày lại vừa nặng, còn hở khi gió thổi đến chui tạt vào trong mấy cái lỗ đó, không lạnh sao được, vẫn là quần áo mùa thu tốt nhất, vừa ấm lại vừa mỏng, lúc lạnh một chút mặc thêm áo nhung, nghe nói còn sản xuất ra một áo khoác nhung dày nữa, đến lúc đó có thể mua một bộ, đợi sau đến ngày tuyết rơi rồi mặc cũng được lắm. Đối thoại như thế này đã diễn ra rất nhiều nơi, đến mức đơn hàng của công ty Nhan Tuyết tăng lên nhiều giống như hoa tuyết rơi xuống. Cách chương.